Phù sinh thác hai kiếp thâm tình, chương 179, nguyện vọng cuối cùng, góc truyện audio.com. Tuyết Yên nhắm mắt lại, nước mắt cuối cùng đã rơi. Đao phủ bước tới, Tuyết Yên nghĩ về ký ức khi bị hành hình ở kiếp trước, đao phủ đó đã dùng tay xé, rách quần áo của nàng. Lần này, liệu có giống như thế không? Đao phủ nhặt chai rượu lên, đổ rượu lên mặt Giao Cam, rồi nhanh chóng tiến về phía trước, cơ thể Tuyết Yên khẽ run rẩy. Nàng không nhìn Lê Hiên, ánh mắt nàng hướng tới Nhan Hương đứng sau lưng Lê Hiên. Nàng ta sẽ không làm tổn thương chàng chứ? Nàng ta sẽ đối xử tốt với chàng chứ? Nhưng giờ không còn quan trọng nữa, kết cục này không phải là điều Tuyết Yên muốn. Giống như ai đó đã nói, yêu người khác sâu đậm như vậy, tại sao lại không yêu bản thân mình trước? Tuyết Yên, nàng còn muốn nói gì với trẫm không? Lê Hiên đột nhiên hỏi. Tay của đao phủ lại thu về. Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh của tuyết rơi. Nàng sững sờ giây lát, nàng nhìn Lê Hiên nói, không có gì, không có gì để nói cả. Nói như vậy tội nàng chết cũng không oan đúng không? Lê Hiên lại hỏi, ta có đáng tội chết không? Trong lòng hoàng thượng tự rõ, như này cũng tốt, tránh phải liên lụy đến người khác. Ánh mắt Tuyết Yên càng ngày càng mơ hồ, máu ở hạ thân vẫn luôn rơi tí tách. Bước đến gần, Lê Hiên nhìn thấy chiếc áo choàng màu xanh dưới chân Tuyết Yên đã đẫm máu. Hẳn đưa tay vào trong áo choàng, chạm một cái, lòng bàn tay toàn là máu. Sắc mặt Lê Hiên nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn Dương Thụ một cái. Khi hắn rời đi đếm qua, hắn đã ra lệnh cho Dương Thụ tìm ngự y đến chữa trị cho nàng. Dương Thụ quỳ xuống, hoàng thượng, nô tài đã đi tìm ngự y rồi. Hắn ta đúng là đã đi tìm ngự y, nhưng lại không cùng ngự y vào trong nhà lao, lấy nào ngự y không đi sao? Dán Dương Thụ ướt đẫm mồ hôi. Lê Hiên hất tay, Dương Thụ ngã chồng vó, nằm trên nền đất nửa ngày vẫn chưa thể đứng dậy được. Từ đám đông vang lên những âm thanh hỗn loạn. Lê Hiên nhìn chằm chằm Tuyết Yên, Tuyết Yên cũng nhìn hẳn. Nhan Hương bước tới, khoác cho Lê Hiên một chiếc áo choàng lớn màu hương. Nhan Hương đứng cạnh Lê Hiên, như một cặp trời sinh. Hóa ra người cùng chàng hưởng thụ thịnh thế thật sự là Nhan Hương. Tuyết Yên nhìn chằm chằm Lê Hiên nói, chàng vốn biết ta luôn ghét Nhan Hương, hôm nay chàng dẫn nàng ta đến đây là để nàng ta nhìn thấy bộ dạng này của ta, là muốn để nàng ta đắc ý ra oai đúng không? Lê Hiên vẫn không mở lời, hắn chỉ nhìn nàng chăm chú. Tại sao nhìn dáng vẻ nhợt nhạt chẳng bệch của nàng hiện giờ, lửa giận trong lòng hẳn từng chút một tiêu tan. Nhìn thấy nàng gần như sắp ngất đi, hắn nhìn vào tay nàng, chân nàng, hắn chạm vào cơ thể nàng nhưng không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Bốn bề xung quanh yên tĩnh đến mức dường như không ai còn ồn tại. Điều này quá kỳ lạ rồi. Hoàng thượng, giờ đã đến. Vương Bân đứng sau Lê Hiên nói nhỏ, Tuyết Yên, dường như ngươi chưa bao giờ vì chính bản thân mình mà cầu xin trẫm, tại sao? Lê Hiên hỏi, giọng nói mà Tuyết Yên nghe được lúc gần lúc xa. Ánh mắt của nàng đã mờ đi. Nếu chàng muốn cho, không cần ta phải cầu xin. Giọng nói của Tuyết Yên không còn sức sống nữa. Có một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt nàng. Bướng bỉnh nhưng cô độc, nhiều lần Lê Hiên muốn giơ tay lên lau nước mắt cho nàng. Tuyết Yên, ngươi còn nguyện vọng nào cần trẫm giúp ngươi hoàn thành? Lê Hiên tiến lên hai bước, gần như là bước đến bên Tuyết Yên. Góc truyện audio.com. Nhan Hước cần chặt môi, nàng đưa tay giữ chặt lấy áo hắn, muốn giữ hắn lại. Hắn ta hất tay áo ra, bất động đứng bên cạnh Tuyết Yên. Đêm qua hắn ta giận dữ như lửa, hôm nay lại bình tĩnh như nước. Tuyết Yên nhìn hắn ta, nàng rất muốn biết rốt cuộc hắn ta đang nghĩ gì. Thấy hắn ta hơi nghiêng về phía trước, tay của Tuyết Yên không kiềm chế được mà chạm vào mặt hắn. Hắn sững người, người sắp chết cũng không có mong muốn gì cần hoàng thượng hoàn thành giúp. À không, nếu hoàng thượng đã hỏi như vậy, Tuyết Yên thật sự có một thỉnh cầu. Lê Hiên, ôm ta một cái đi, lạnh quá. Tuyết Yên nhìn hắn, Lê Hiên lạnh lùng nhìn nàng. Nàng cố gắng co rúm lại hết mức có thể, chờ hắn đến ôm nàng. Nàng muốn cảm nhận hơi ấm của hắn. Lần cuối cùng, nàng lưu luyến cảm giác ấm áp khi được ôm trong lòng. Lê Hiên nhìn vào mắt nàng, không hề động đậy. Tuyết Yên mỉm cười, thôi bỏ đi. Khuôn mặt Lê Hiên càng ngày càng tối đi. Lê Hiên, chàng đi đi, không cần ở đây nữa. Nếu như chàng đã quyết thì không cần thế này. Tuyết Yên thì thầm, từ trong đám đông vang lên một tiếng động lớn. Bảo vệ hoàng thượng, bên tai hắn vang lên giọng nói của Cố Phàm. Vô số kẻ đeo mặt nạ đen xông vào. Đứng phía trước chính là Lê Kiệt, hắn ta vung thanh kiếm ngân xương trong tay trực tiếp đâm về phía Lê Hiên. Cố Phàm và Trương Dương bảo vệ xung quanh Lê Hiên Tuyết Yên nhìn về phía trước, máu ở hạ thân vẫn. Lê Hiên lạnh lùng nhìn nàng, nàng cố gắng co rúm lại hết mức có thể chờ hắn. Đến ôm nàng muốn cảm nhận hơi ấm của hắn. Lần cuối cùng, nàng lưu luyến cảm giác ấm áp khi được ôm trong lòng. Lê Hiên nhìn vào mắt nàng, không hề động đậy. Tuyết Yên mỉm cười, thôi bỏ đi, khuôn mặt Lê Hiên càng ngày càng tối đi. Lê Hiên, chàng đi đi, không cần ở đây nữa, nếu như chàng đã quyết thì không cần thế này. Tuyết Yên thì, ham, từ trong đám đông vang lên một tiếng động lớn. Bảo vệ hoàng thượng, bên tai hắn vang lên giọng nói của Cố Phàm, vô số kẻ đeo mặt nạ đen xông vào. Đứng phía trước chính là Lê Kiệt, hắn ta vung thanh kiếm ngân xương trong tay trực tiếp đâm về phía Lê Hiên, Cố Phàm và Trương Dương bảo vệ xung quanh Lê Hiên. Tuyết Yên nhìn về phía trước, máu ở hạ thân vẫn chạm vào nhau. Hàn Chi Đào đưa tay ra kiểm tra hơi thở của Tuyết Yên, hoàng thượng, nàng ấy đã chết rồi. Lê Hiên ngẩn ra, đưa tay bắt mạch của nàng, mạch đã không còn đập, không thể nào. Tuyết Yên, trẫm vẫn chưa giết nàng. Nàng không thể chết, trẫm phải moi tim nàng ra. Trẫm phải nhìn xem trái tim đã phản bội trẫm của nàng, sao nàng có thể như này được. Nguyện vọng cuối cùng của nàng, trẫm vẫn chưa thực hiện sao. Nàng có thể chết, đôi mắt của Tuyết Yên nhắm chặt trên hàng mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Trái tim Lê Hiên như bị xé thành từng mảnh. Hắn, chặt đứt sợi dây thừng đang trói nàng. Ánh mắt hắn rơi xuống đôi chân dính máu của nàng. Vén váy lên, chiếc váy đã thấm đẫm máu, máu đông lại thành vảy, và cùng xuyên qua mắt cá chân nàng. Lúc này máu vẫn chảy ra, đêm qua khi nhìn thấy xiềng xích trên chân nàng, hẳn đã rất ngạc nhiên, nhưng sau đó vì tức giận hắn đã không tháo ra cho nàng, hắn muốn giam cầm nàng mãi mãi. Hẳn không ngờ rằng nàng lại bị thương đến mức này. Đôi mắt Lê Hiên đỏ ngầu, khuôn mặt tái nhợt, hắn không chút suy nghĩ mà quay đầu nhìn người phụ nữ đang nắm chặt tay. Gocchuyenaudio.com. Từ trong đám đông một con ngựa đen phi vào ngay. Sau đó một nam nhân khoác chiếc áo choàng bạc, xông vào như gió, trong tay cầm thanh kiếm đen, bất cứ nơi nào hắn ta đi qua, đều như thể trốn không người. Những binh lính và lính canh pháp trường vây quanh, họ, đám đông la hét bỏ chạy. Lê Kiệt thấy Tuyết Yên im lặng không còn hơi thở, hét lên một, Yên Nhi, rồi hắn ta lao về phía Lê Hiên như điên. Lê Hiên đặt Tuyết Yên lên bục, rút thanh kiếm thương long quấn quanh eo, quay sang bảo vệ rước mặt Tuyết Yên. Lê Kiệt đánh vào sau lưng Lê Hiên. Lê Hiên phun ra một ngụm máu tươi. Lê Kiệt ôm lấy Tuyết Yên. Yên Nhi, nàng thật sự rất ngốc, tứ phía đâu đâu cũng là cung thủ. Người đàn ông khoác áo bạc giơ thanh kiếm lên chém về phía mặt Lê Kiệt. Lê Kiệt tránh, Tuyết Yên bị người đàn ông này ôm trong lòng. Duệ Vương và Hàn Chi Đào ngay lập tức vây quanh Lê Kiệt. Lê Hiên bước tới, giơ tay và nói với người đàn ông khoác áo bạc kia, Lăng Hàn, đưa nàng ấy cho ta. Chấm chấm, Nhiếp Lăng Hàn lạnh lùng nhìn Lê Hiên nói, hoàng thượng, cô ấy đã chết rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Hắn đặt Tuyết Yên vào trong vòng tay của Lập Hạ và đưa tay ra truyền chân khí cho Tuyết Yên từ phía sau lưng. Hắn vừa độ khí vừa hỏi Lập Hạ, sư phụ của muội ấy, nói, muội ấy có hai viên đại hoàn đan có thể cứu tính mạng của nàng, đại hoàn đan đâu rồi, cách chương.